Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, đáng sợ. Tốt nhất nguyệt nguyệt phiếu bổ canh, trang sách, tai nạn, ngừng, đây là thần linh tứ dư cứu rỗi của chúng ta sao? Ngươi tên khốn, trên thế giới nơi đó có thần linh, phải có cũng là thích đùa bỡn nhân mạc ác ma. Nhất định là quỷ linh phát sinh loại nào đó chúng ta vô pháp tưởng tượng biến hóa. Phải tra ra, Phương Tiên Đình chỉ tiến lên. Đối với sở hữu người quan sát mà nói, quả thực là thấy được kỳ tích đồng dạng. Từng cái một kinh hãi địa há to mồm. Hả? Trong chớp mắt, Phương Tiên liền cảm ứng được đại lượng ánh mắt. Thậm chí, còn có vài đạo hắn hết sức quen thuộc lực lượng đang tại nhìn xem, đó là lực lượng quỷ dị. Nguyên lai là cái này cái thế giới a. Phương Tiên khóe miệng chứa đựng mỉm cười. Bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều người. Phàm nhân chính là như vậy. Chịu đựng không được dài dằng dặc thời gian cọ rửa. Ta nhận thức những người kia. Đại bộ phận đều chết già a. Cũng không biết có thể còn sống sót mấy cái. Phàm là có thể còn sống sót người. Đại khái cũng đã trải qua đáng sợ quỷ dị tấn chức cùng cải tạo. Tinh thần cùng thân thể đều đã có kịch liệt biến hóa. Cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Nghĩ đến chỗ này, Phương Tiên vẫn còn có chút phiền muộn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một người trừ linh người qua. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí địa chậm rãi hoạt động. Quả thật giống như chỉ cho chuẩn bị khiêu khích hổ bé thỏ trắng. Hoặc là nhen nhóm pháo bỏ chạy tiểu hài tử. Từ ở phương diện khác mà nói, chính mình hẳn là so với hổ cùng pháo trúc các loại đồ vật càng thêm nguy hiểm a. Trung quy, sự hiện hữu của ta chính là lớn nhất quỷ dị a. A, còn có một cái, Phương Tiên quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, hắn có thể cảm nhận được, chỗ đó điên cuồng đã ngưng tụ đã trở thành thật thể. Nếu như là ở cái thế giới này lời, kia đại khái là lấy đáng sợ bộ mặt của quỷ dị xuất hiện. Chậc chậc, đó là vượt qua đệ ngũ hình kinh khủng a. Nó quay đầu, ta chỉ là dựa vào gần. Nó liền quay đầu, Hoàng Diệp Tâm trong điên cuồng hét lên. Một thanh âm tới lui nhộn nhạo. Thế nào thế nào thế nào? Nói thật, hắn là không nguyện ý tới làm thí nghiệm binh. Nhưng không có cách nào. Tổ chức ở phía sau nhìn xem. Không hơn không được. Lúc này, từ tai nghe, liền truyền đến người chỉ huy thanh âm. Người trước tạm dừng, nhìn xem phản ứng của đối phương. Hoàng Diệp nhất thời dường như một cái điêu khắc. Duy trì lấy tiến gần tư thế. Vẫn không nhúc nhích, nhìn lên có chút buồn cười. Nhưng ở trận, không có một người cười được. May mắn. Đối phương vẫn tương đối tuân theo quy luật. Hoặc là nói, ta không có gây ra giết người điều kiện. Hoàng Diệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ở hậu phương, người nhiều mưu trí đoàn thì là nhau nhau thành một đoàn. Vì cái gì? Mục tiêu vì cái gì sẽ xuất hiện loại biến hóa này? Ta không cho rằng một cái phổ thông trừ linh người tiếp cận hội tạo thành loại này chuyện xấu. Có lẽ cùng lúc trước ba vị quỷ dị chi vương thăm dò có quan hệ. Bọn họ nhìn như thất bại, trên thực tế còn là làm ra nhất định hiệu quả. Nhưng hiện tại mục tiêu chuyển hướng về phía, mặc dù chỉ là vòng vo đầu lâu, nhưng đích xác có đưa hắn dẫn đi khả năng, khiến nó lộ tuyến lệch đi, không được đi qua thành thị. Mục tiêu đối mặt phương hướng, trước mắt không có chuyện. Nhưng nếu như lại tiến lên 200 km, nhưng là sẽ đến mặt khác một mảnh khu vực thành thị a. Sửa đổi phương hướng của nó, khiến nó đối với không người khu. Chúng ta còn không biết quy luật của nó, không muốn biến khéo thành vụng. Người nhiều mưu trí đoàn nhìn qua trên màn hình, cái kia ngực nhuốm máu trường bào nam nhân, lâm vào kịch liệt tranh luận. Các ngươi nhìn, ngay tại thảo luận thời điểm. Một người nhiều mưu trí đoàn thành viên đột nhiên chỉ vào tình hình thực tế tiếp sóng màn hình. ở bên trong màn hình. Cái kia, quỷ linh, cái cổ chậm rãi chuyển động. Tựa hồ quét xung quanh một vòng. Cuối cùng nhìn về phía màn hình, tựa hồ đang cách màn hình cùng kết nối tất cả mọi người đối mặt, trong đó quỷ linh khóe miệng vi vi nhếch lên, tựa hồ trả lại nở nụ cười một chút. Tại người nhiều mưu trí nhóm xem ra, đây quả thực so với cái gì phim kinh dị đều muốn đáng sợ, làm cho người lông tóc dựng đứng. Đáng chết, hình ảnh không phải là đã làm triệt để vô hại hóa xử lý sao? Một người người nhiều mưu trí đoàn thành viên rút ra nguồn điện, thấy được màn hình chuyển thành một mảnh đen kịt, không khỏi mắng một câu, này đầu quỷ linh, rất bất đồng, có lẽ đã vượt qua đệ tứ hình. Một người khác đưa ra giả thiết, sau một khắc, màn hình lại lần nữa sáng lên, lần nữa hiện ra cái kia quỷ linh thân ảnh. Người nhiều mưu trí đoàn thành viên đang nhìn mình trên tay đầu cắm, biểu tình trong chớp mắt trở nên ngốc trệ, trong đôi mắt nổi lên cực hạn sợ hãi. Nó tới, đây là chớ chú, vượt qua đệ tứ hình chớ chú. Ngươi thấy được nó đều có thể chớ chú ngươi. Loại này kinh khủng đẳng cấp, tuyệt vọng, đại tuyệt vọng. Một người lão già vỗ bàn, nhanh để cho trừ linh người đến bảo hộ chúng ta. Chúng ta đã lọt vào nguyền rủa. Ba, nhưng vào lúc này, bốn bề cửa sổ mãnh liệt khép lại, tựa hồ trả lại thêm một tầng thiết bản. Đại môn lại càng là mãnh liệt đóng lại, phát ra to lớn tiếng vang. Tất cả phòng họp bỗng nhiên biến thành phong bế lồng giam. Ha ha, các ngươi quên chúng ta gia nhập thời điểm ký kết hiệp nghị sao? Một người khác người nhiều mưu trí hai tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy chán trường vẻ. Tại đối mặt một ít không thể ngăn cản, chớ chú, thời điểm. Vì ngăn cách ô nhiễm, tổng bộ có quyền buông tha cho chúng ta, đồng thời đem phiến khu vực này vĩnh cửu niêm phong bảo tồn. Chết tiệt, lão già phảng phất bị rút sạch toàn thân sở hữu xương cốt, mềm ngồi phịch ở ghế nằm. Mặc dù biết điều này, nhưng bọn họ lúc trước đều không có thử qua. Đại đa số thời điểm, bọn họ đều là bưng cà phê, chỉ điểm tiền tuyến trừ linh người xoắn nát quỷ dị cấp thấp chi vật cùng quỷ linh. Điều này làm cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác, chính mình là an toàn, đồng thời cao cao tại thượng, điều khiển hết thảy. Nhưng hiện tại, loại này cảm giác an toàn cùng cảm giác về sự ưu việt bị vứt trên mặt đất ầm ầm đánh nát, trả lại hung hăng dẫm mấy cước. Tại chân chính kinh khủng trước mặt, cự ly cùng bảo hộ căn bản không đáng nhắc tới. Ta, cứu mạng. Một người thành viên nhìn qua tay phải của mình, thần sắc kinh hoàng. Ở bên trên bàn tay của hắn, từng khối tán phát tanh tưởi thi ban hiện ra. Ngón tay của hắn đầu trở nên một mảnh đen kịt, bỗng nhiên hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu lãng. Loại này lan tràn tốc độ liền phảng phất có được một đầu quái thú đang tại nhanh chóng cắn nuốt ngón tay của hắn. Kế tiếp chính là thủ trưởng, cánh tay, thậm chí toàn thân, là chớ chú, mô hình, khuôn đúc. Bởi vì truyền bá, bốn phía người nhiều mưu trí nhóm giống như đối đãi can trường bệnh truyền nhiễm người đồng dạng, nhanh chóng né ra, thế nhưng nội tâm cũng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Chớ chú truyền bá cũng không phải là cự ly thay vì nó có thể ngăn cản. Này bọn họ cũng đều biết, hết thảy bất quá là theo bản năng phản ứng. Ha ha, ta phát qua thề, dù cho vi phạm giáo lý, tự mình chung kết sinh mệnh, cũng không muốn chết tại những vật kia trên tay. Một người trung niên cười thảm một tiếng, thần sắc điên cuồng, bỗng nhiên rút ra một chuôi súng lục, đem họng súng nhét vào chính mình trong miệng. Phanh, không muốn a, ta chỉ là tùy ý nhìn các ngươi nhất nhãn a. Phương Tiên nội tâm âm thầm độc miệng. A, quên ánh mắt của ta mang theo ô nhiễm, có thu liễm một chút, bằng không thấy được đâu. Chết đến đâu, thanh danh truyền đi không dễ nghe a. lúc trước hắn bị điên cuồng chi phối. Bản năng muốn thu hoạch đại lượng linh tính, hiện tại ngược lại là đã không còn loại kia xúc động. Chuẩn bị rời đi nơi đây, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.